Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, Stapfun vs. Otis. Rất tốt, vậy thì tới đi, Otis, ngươi tới làm ta cùng Stapfun đối thủ. Otis mặc dù có chút khó chịu, bất quá vẫn là đi hướng đối diện đứng vững. Stapfun, chuẩn bị xong, muốn bắt đầu. Stapfun đứng tại Diệp Ly trước mặt, quay đầu gọi một âm thanh. Cát Âu, bất quá Diệp Ly phát hiện một cái cực kỳ lúng túng vấn đề. Đó chính là hắn không biết Stapfun kỹ năng. Thế nhưng là Otis đã hướng Stapfun vọt tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Stapfun, người có thể tiếp được đầu của hắn truy sao? Stapfun quay đầu cho Diệp Ly một cái yên tâm ánh mắt. Không biết vì sao, nhìn thấy cái này bình thường ngốc ngốc gấu lộ ra bộ này ánh mắt. Diệp Ly trong lòng trước nay chưa từng có yên ổn. Rất tốt, dùng phương thức của ngươi chiến đấu đi. Lúc này Otis đã lao đến. Trên đầu che kín bạch quang vọt tới Stapfun. Phanh Stapfun duỗi ra móng vuốt ngăn cản. Biểu lộ dị thường gian nan. Sau đó ánh mắt kiên định, trên thân đột nhiên xuất hiện hồng quang, đột nhiên đem Otis bắn đi ra, bíu lỗ, bay ở không trung. Otis mặt lộ vẻ thống khổ. Một tiếng hét thảm, sau đó, phanh, một tiếng đập xuống đất. Diệp Ly gặp này vui mừng, đây là ăn miếng trả miếng kỹ năng, địch nhân công kích trước về sau trả về gấp 2 tổn thương. Sau khi hạ xuống, Otis hai chân đạp một cái bật lên mà lên. Đứng vững sau thở phì phò nhìn xem Stapfun. Otis, ngươi vẫn được sao? Bíu lỗ, Otis xông Diệp Ly gọi một âm thanh. Biểu thị không có việc gì. Diệp Ly, rất tốt. Chiến đấu tiếp tục. Otis bước chân, tiếp tục hướng Stapfun vọt tới. Thế nhưng là Stapfun đột nhiên chừng một hạ con mắt. Xông vào trên đường, Otis đột nhiên dừng lại, lui về phía sau hai bước, trên thân hướng phía dưới lóe ra quang mang. Đây là kỹ năng le, lại thêm trước mặt giáo huấn, khiến cho Otis có chút sợ sợ. Phòng ngự lập tức giảm xuống rất nhiều, bất quá lập tức mặt lộ vẻ kiên định, tiếp tục hướng Stapfun vọt tới. Diệp Ly, Stapfun, đón đỡ Otis kỹ năng. Sau đó sử dụng ăn miếng trả miếng. Thế nhưng là lần này Otis vọt tới Stapfun trước mặt sau cũng không có giống trước đó đồng dạng. Sử dụng đầu truy, mà là mở ra trên đầu lá cây phóng thích một cỗ màu hồng khí tức. Diệp Ly gặp này sững sờ. Quả nhiên, Otis kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Stapfun nghe được cỗ khí tức này sau ánh mắt sững sờ. Ngơ ngác hướng Otis đi đến. Khóe miệng chảy ra nước bọt. Diệp Ly, Stapfun, không muốn mắc lừa. Tỉnh lại a. Đáng tiếc Diệp Ly căn bản vô dụng. Lúc này Otis trên đầu lá cây lần nữa mở ra. Từ bên trong tản mát ra trong suốt bột phấn. Vung trên người Stapfun. Stapfun hai mắt cúi. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi. Diệp Ly biết trận chiến đấu này phải kết thúc. Tiếp xuống không cần nghĩ, Otis lần nữa tung ra độc phấn, sau đó điên cuồng sử dụng mượn, công kích không ngừng tăng lên. Ba lần mượn về sau, Otis trên đầu che kín bạch quang, vọt tới Stapfun, phanh một tiếng vang thật lớn. Stapfun trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, đập xuống đất, Otis một cái bật lên, thừa thắng xông lên, Diệp Ly vội vàng ngăn cản. Otis, tốt, Stapfun đã thua, kỳ thật cũng không nhất định thua. Nếu như Otis lần nữa sử dụng đầu chùy, mà đồng ngẫu nếu như có thể chịu đựng lấy tái sử dụng ăn miếng trả miếng quả thật có thể chuyển. Bại thành thắng, nhưng là Stapfun hiển nhiên không chịu nổi, mà lại nếu như Otis lần nữa dùng sweet sen, sau đó dùng hypnosis phấn đâu. Dù sao bất kể thế nào suy luận, Stapfun đều đã thua, cho nên Diệp Ly cảm thấy trận chiến đấu này đã không có tiến hành tiếp cần thiết. Dù sao Otis trải qua 3 lần mượn sau khi tăng lên công kích rất khủng bố. Náo không tốt, muốn xảy ra chuyện. Diệp Ly chạy hướng Staffon, hỏi, Staffon, ngươi không sao chứ? Staffon khó khăn bò lên, mê mang gọi một âm thanh. Cát Âu, Diệp Ly, không có chuyện gì. Otis cùng ta cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều cuộc chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, ngươi đánh không lại là bình thường. Biwe cũng tức thời ôm một chút quả tới. Diệp Ly vội vàng cầm lấy đút cho bọn hắn ăn. Chờ Staffon ăn xong, khôi phục được không sai biệt lắm về sau. Biwe đi tới, đem Staffon ôm đến một bên trên đất trống. Đối Staffon khẽ kêu một tiếng. Cát Âu, sau đó nâng lên móng vuốt, nắm thành quả đấm. Trên nắm tay che kín hào quang màu nhũ bạch, đột nhiên hướng về phía trước vung đi, một cỗ khí lãng đánh thẳng vào phía trước cây cối, từ thứ nhất cái cây bắt đầu, trong nháy mắt bị khối băng bao khỏa, sau đó dọc theo đi, không bao lâu đã đóng băng một mảng lớn cây cối, hơn nữa còn tại không nhìn riêng, Diệp Ly há hốc miệng ba nhìn xem, đây là ai Pan A? Thế nhưng là Diệp Ly làm sao cảm giác Biwe thả ra là xia câu. Đây cũng quá kinh khủng a. Biwe thỏa mãn gật gật đầu về sau quay đầu nhìn về phía Staffon. Gọi một âm thanh, Cát Âu, Staffon thử nâng lên móng vuốt nắm thành quyền. Hướng về phía trước vung đi, nhưng mà cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Lần này Diệp Ly xem như đã nhìn ra. Biwe đây là tải dạy thụ Staffon iPan kỹ năng. Pokemon kỹ năng thu hoạch được phương thức ở trong game có 4 loại. Loại thứ nhất chính là thăng cấp học được. Loại thứ hai đương nhiên chính là kỹ năng máy móc. Nhưng là hiện tại thế giới hiện thực căn bản không có kỹ năng máy móc. Cho nên Pokemon cần đặc thù thời cơ mới có thể học được loại này kỹ năng. Loại thứ ba cùng loại thứ tư liền tương đối đặc thù. Loại thứ ba là di truyền, cái này nói đến khá là phiền toái, chính là cần một con cùng giải quyết dạng kỹ năng Pokemon cùng một chỗ ấp trứng trực tiếp di truyền. Hiện thực này bên trong cũng có, cũng tỉ như Diệp Ly mụ mụ cho Dino liền di truyền mấy cái kỹ năng. Loại thứ tư chính là dạy thụ, ở trong game cần phải đi tìm đặc thù dạy thụ, lấy tình huống trước mắt đến xem. Thế giới hiện thực dạy thụ hẳn là Pokemon dạy thụ. Đương nhiên, có rất nhiều di truyền kỹ năng là có thể thông qua dạy thụ học được. Cũng tỉ như hiện tại Biwe dạy iPan, Staffon đang không ngừng luyện tập iPan, thế nhưng là một mực không có học được. Biwe ở bên cạnh càng không ngừng chỉ đạo, mà Diệp Ly bắt đầu huấn luyện cái khác Pokemon, bình thường liền theo chân chúng nó chơi đùa. Cứ như vậy, đảo mắt 7 ngày trôi qua, rời thị Pokemon giải thi đấu bắt đầu thi đấu chỉ có 2 ngày thời gian. Cái này 7 ngày thời gian, Diệp Ly càng không ngừng đổi Pokemon đối chiến. Giờ bồ đang không ngừng đối chiến trung học sẽ Dragon Claw, mà Staffon tại 3 ngày trước đã triệt để nắm trong tay iPan. Hiện tại nó đang luyện tập Thunderpan, ngồi tại hốc cây một bên. Diệp Ly dựa vào trên người Biwe. Biwe, ta có thể muốn đi. Ngày mai thành thị Pokemon giải thi đấu muốn bắt đầu thi đấu. Ta nhất định phải đi tham gia. Đúng vậy, Diệp Ly không chuẩn bị trốn. Bởi vì hắn không có khả năng chạy thoát. Cho nên hắn chi tiết nói với Biwe. Biwe cúi đầu nhìn về phía Diệp Ly. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cát Âu, Diệp Ly. Biwe. Chim ưng con tại hùng ưng che chở cho. Không trải qua mưa gió là không cách nào trưởng thành. Mấy ngày nay ngươi cũng nhìn thấy. Staffon đang không ngừng đối chiến trung thành lớn rất nhiều. Ta cần mang theo ta Pokemon đi. Kinh lịch các loại mưa gió ma luyện. Dạng này mới có thể khiến bọn chúng trưởng thành. Đồng thời cũng khiến cho ta trưởng thành. Bọn chúng đã theo ta. Coi ta là thành đồng bạn. Ta nhất định phải cho bọn hắn định tốt tương lai lộ tuyến. Cho chúng nó một cái giá thỏa mãn. Còn có các loại khắc sâu hồi ức.